Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1968, Tinh Anh Đối Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Như Nguyệt pháp quyết nhất biến, hai đạo lam sắc cự lãng nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên hóa thành hai cái bàn tay lớn màu xanh lam. Từ hai bên trái phải hai bên chụp về phía Trần Hâm. Rất có đem hắn phách thành thịt nát tư thế. Trần Hâm sớm có phòng bị. Trong tay kim sắc cự côn hướng về bốn phía đột nhiên quét qua. Côn phong như sấm, khí thế như hồng, dày đặc côn ảnh bao phủ mà xuất. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Hai cái bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên nổ bể ra tới. Trần Hâm thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Lý Như Nguyệt mà tới. Lý Như Nguyệt nhướng mày, ngọc thủ một phen, lam quang lóe lên. Nhất mặt hơi nước mịt mờ lam sắc tiểu kính xuất hiện trên tay. Mặt kính gập ghềnh, biên giới chỗ có một ít tinh mỹ hoa văn. Linh quang lóe lên, mặt kính hiện ra vô số lam sắc phù văn phía sau. Một mảnh lam vũ lất phất hào quang bay ra, chụp vào Trần Hâm. Lý Như Nguyệt trước người hư không phát ra ong ong tiếng vang, có chút kỳ quái. Trần Hâm tới gần Lý Như Nguyệt trăm trượng phía sau, tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm xuống tới, bị lam sắc hào quang bao lại, lập tức ngừng lại, giống như bị định trụ. Trần Hâm đôi mắt chuyển động không thôi, bên ngoài thân kim quang đại phóng, hai tay biến thô to không ít, kim sắc cự côn như cùng một thanh lợi kiếm bình thường. Đem lam sắc hào quang vỡ ra đến, thoát khốn mà xuất, thân hình hắn nhoáng một cái, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lý Như Nguyệt. Giơ lên cao cao kim sắc cự côn, hướng về Lý Như Nguyệt đập tới. Lý Như Nguyệt sắc mặt biến hóa, hai tay vội vàng hướng về hư không nhất họa, nhất cái màn ánh sáng màu xanh nước biển trống rỗng hiển hiện, bao lại nàng toàn thân. Một tiếng vang trầm, kim sắc cự côn đánh vào màn ánh sáng màu xanh nước biển thượng diện. Màn ánh sáng màu xanh nước biển lập tức lõm xuống dưới, lồi lõm biến hình. Trần Hâm hừ nhẹ nhất thanh, kim sắc cự côn linh quang đại phóng, màn ánh sáng màu xanh nước biển như cùng bọt biển đồng dạng vỡ vụn ra. Lý Như Nguyệt bị kim sắc cự côn đập vỡ nát, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Hắn nhướng mày, thần thức mở rộng, tìm kiếm Lý Như Nguyệt tung tích. Ngàn trượng bên ngoài nào đó phiến hư không sáng lên một trận lam quang. Lý Như Nguyệt vừa hiện mà xuất, trên tay cầm một cây hơi nước mịt mờ lệnh kỳ. Trần Hâm đang muốn thi triển thủ đoạn khác, đỉnh đầu sáng lên một đạo lam quang, một con xinh xắn linh lung lam sắc chuông nhỏ trống rỗng hiển hiện. Linh quang lập lòe, hiển nhiên là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Không tốt, Trần Hâm đang muốn tránh đi, lam sắc chuông nhỏ bỗng nhiên truyền ra một đạo vang dội tiếng chuông, hư không chấn động vặn vẹo. Hắn cảm giác đầu vang ong ong, đầu váng mắt hoa. Quảng cáo, lam sắc chuông nhỏ bên ngoài sáng lên vô số lam sắc phù văn, hình thể tùy theo tăng vọt, đối diện chụp xuống. Trần Hâm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Trong tay kim sắc cự côn đột nhiên quét qua, trọng trọng côn ảnh bao phủ mà xuất, đón lấy lam sắc chuông lớn. Ầm ầm tiếng vang, lam sắc chuông lớn cùng dày đặc côn ảnh chạm vào nhau, lập tức bay rớt ra ngoài. Trần Hâm lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Lý Như Nguyệt mà đi. Lý Như Nguyệt đang muốn tránh đi, bên tai truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng quát. Cam, Lý Như Nguyệt đầu váng mắt hoa, đầu óc choáng váng, thừa này cơ hội tốt. Trần Hâm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lý Như Nguyệt, trong tay kim sắc cự côn đối diện nện xuống. Một tiếng vang trầm, Lý Như Nguyệt bị kim sắc cự côn nện đến vỡ nát, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, Lý Như Nguyệt bản mệnh pháp bảo cũng không bình thường, thế mà có thể thi triển này chủng quỷ dị độn thuật. Mấy trăm trượng bên ngoài sáng lên một trận chướng mắt lam quang, Lý Như Nguyệt vừa hiện mà xuất, trên tay nàng lam sắc lệnh kỳ linh quang ảm đạm không ít. Trần đạo hữu đạo pháp cao thâm, tiểu muội bội phục, ta nhận thua. Lý Như Nguyệt mở miệng nhận thua. Đây cũng không phải là sinh tử đấu pháp, rất nhiều bảo vật không thể dùng, để tránh tổn thương hòa khí. Trần Hâm là thể tu. Bình thường bảo vật không làm gì được Trần Hâm. Lý Như Nguyệt chỉ có thể nhận thua. Lý tiên tử đa tạ. Người thi triển hẳn là các ngươi Lý gia độc môn bí thuật Huyền Quang Độn Linh Đại Pháp đi. Trần Hâm nghi ngờ nói. Lý Như Nguyệt lắc đầu. Nói, Trần Đạo Hữu nói đùa. Đây cũng không phải là Huyền Quang Độn Linh Đại Pháp. Chỉ là ta sử dụng bản mệnh pháp bảo Thiên Hải Kỳ thi triển nhất chủng bí thuật. Huyền Quang Độn Linh Đại Pháp nhưng so sánh môn này bí thuật lợi hại hơn nhiều. Cả hai ngày đêm khác biệt. Trần Hâm bừng tỉnh đại ngộ. Nhẹ gật đầu. Màn ánh sáng màu xanh tán loạn không thấy. Lý Như Nguyệt thả người bay đến một bên. Triệu Mỗ đến gặp một lần Trần Đạo Hữu. Triệu Cương hóa thành một đạo độn quang. Rơi vào Trần Hâm đối diện. Trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Triệu Đạo Hữu là thần binh thập bát anh một trong. Trần Đạo Hữu chỉ sợ khó sống này một quan. Lý Như Phong lời bình đạo. Các đại môn phái đều có trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Triệu Cương cùng Thẩm Thiên Hồng đều là sở thuộc môn phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Triệu Đạo Hữu, chúng ta đều là thể tu. Tự so khí lực đi. Một quyền phân thắng bại. Như thế nào? Trần Hâm đôi mắt nhíu lại. Đề nghị, tốt, một quyền phân thắng bại. Triệu Cương rất sảng khoái đáp ứng. Hắn bên ngoài thân sáng lên vô số hồng sắc phù văn. Hữu quyền bỗng nhiên hiện ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, mang theo một trận âm thanh xé gió, thẳng đến Trần Hâm mà đi. Trần Hâm không sợ chút nào. Hữu quyền bị một tầng chướng mắt kim quang bao vây lấy. Đón lấy đối diện, hai quyền chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, trên đất gạch đá đung đưa, phù văn chớp động. Trần Hâm cùng Triệu Cương đồng thời hét lớn một tiếng. Bên ngoài thân linh quang phóng đại, hai người không hẹn mà cùng hướng về sau lưng thối lui. Trần Hâm rút lui 4 bước, Triệu Cương rút lui 2 bước. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Triệu Cương thắng tại Trần Hâm. Này cũng không kỳ quái. Làm thần binh môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Triệu Cương đạt được tu tiên tài nguyên so Trần Hâm nhiều hơn nhiều. Trấn Hải Cung nội bộ hai đại hệ phái nội đấu bày ở ngoài sáng. Bao nhiêu ảnh hưởng đệ tử bồi dưỡng. Đa tạ Trần Đạo Hữu. Triệu Cương cung tay làm lễ nói. Nhìn về phía Thẩm Thiên Hồng chờ người. Nói, vị nào đạo hữu nguyện ý chỉ giáo. Ta đến lãnh giáo một chút Thẩm Đạo Hữu thần thông. Thẩm Thiên Hồng thả người bay đến Triệu Cương đối diện. Thần sắc lạnh nhạt, quảng cáo. Hắc hắc, Triệu Mỗ đã sớm muốn theo Thẩm Đạo Hữu so tài một cái. Thẩm Đạo Hữu cũng phải cẩn thận, tại hạ cũng sẽ không lưu thủ. Triệu Cương cười hắc hắc, thần sắc cuồng nhiệt, Triệu Đạo Hữu có cái gì thần thông? Xử hết ra đi, Thẩm Thiên Hồng bình tĩnh nói. Một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Triệu Cương lấy xuống bên hông 2 thanh hồng sắc búa nhỏ. Trên chân linh hoa linh quang phóng đại, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên Hồng. Trên tay hồng sắc búa nhỏ hướng về Thẩm Thiên Hồng bổ tới. Hồng sắc búa nhỏ còn chưa rơi xuống. Một cơn gió lớn đối diện chụp xuống. Thẩm Thiên Hồng thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên nhất hóa thập. 10 tên Thẩm Thiên Hồng khí tức cùng tướng mạo giống nhau như đúc. Huyễn thuật, Triệu Cương khẽ hừ một tiếng. Trên tay 2 thanh hồng sắc búa nhỏ linh quang đại phóng. Hướng về 4 phía nhất cái bổ ngang. Hồng quang lóe lên, trên 100 đạo hồng sắc lưỡi búa bao phủ mà xuất, hướng về 10 tên Thẩm Thiên Hồng bổ tới. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, 10 tên Thẩm Thiên Hồng bị trên 100 đạo hồng sắc lưỡi búa chảm vỡ nát. Hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Triệu Cương nhướng mày, thần thức mở rộng, Triệu Đạo Hữu đang tìm ta a? Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Triệu Cương vô ý thức hướng về sau lưng vừa bổ, mấy chục đạo hồng sắc lưỡi búa bắn ra, bổ về phía sau lưng. Sau lưng không có một ai, hắn thầm kêu không tốt, một cỗ cự lực đánh tới, hắn bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.